Kiều Thê Như Vân, chương 231, sắp chín rồi, góc truyện audio.com. Thúy Nhã Nhã xã sở hữu 12 người đá cầu, Thẩm Ngạo và Ngô Giáo Đầu phân ra 6 người, những người đá cầu bị sai khiến đến trong đội Thẩm Ngạo kia, nguyên một đám không ngừng kêu khổ, cần biết Tấn Vương đã đồng ý trọng thưởng, đội nào thắng thi đua 10 ngày sau, mỗi người thưởng 100 quan tiền, ban thưởng phong phú như thế, lại phải trơ mắt nhìn chúng rơi vào người chủ khác, há có thể không ảo não. Ngô Giáo Đầu danh chấn Biện Kinh, thủ đoạn huấn luyện cao minh, đội do hắn dẫn, tất nhiên là tất thắng, trái lại, vị Trầm công tử này, lại có hoa không quả, nhìn tay chân hắn trắng nõn, phỏng chừng ngay cả cầu cũng không chạm qua, lại để cho người như vậy làm huấn luyện viên, đâu còn có hy vọng thắng lợi. Ngô Giáo Đầu hừ lạnh một tiếng về phía Thẩm Ngạo, không khỏi suy nghĩ. Lúc này đây muốn cho Tấn Vương kiến thức lợi hại của Ngô Mỗ, không thể không nên đánh cho Thẩm công tử này thất bại thảm hại. Hắn không chậm trễ thời gian nữa, khoát tay áo về hướng người đá cầu sau lưng, nói. Đi theo ta đi huấn luyện, Tấn Vương ngượng ngùng mà cười nói với Thẩm Ngạo, tính tình Ngô Giáo Đầu hơi nóng, Thẩm Ngạo, ngươi không nên tức giận. Không tức giận, Thẩm Ngạo rất chân thành nói. Vương gia yên tâm, đệ tử không phải đứa trẻ 3 tuổi, cho dù có tức giận, đệ tử cũng sẽ trút hết ở trên trận đá cầu 10 ngày sau. Cái này rất tốt, ngươi từ từ mà huấn luyện người đá cầu, bổn vương đi vấn an vương phi. Tấn Vương cười hắc hắc, lay động 3 bước liền bước thẳng đi. Hướng Vương Phi vấn an, ngươi là Vương gia đấy. Thẩm Ngạo chỉ biết im lặng đối với tính tình Tấn Vương này, quay mặt nhìn 6 người đá cầu, nói. Báo tên của mình lên, 6 người đá cầu ủ rũ từng người báo tên của mình ra, công tử tiểu nhân gọi Phạm Chí Kiên. Ta gọi Lý Thiết, tiểu nhân gọi Trương Siêu. Ta gọi Vương Dũng, kẻ hèn này Chu Lai Đê. Ta gọi Đặng Kiền, Phạm Chí Kiên, Lý Thiết. Thẩm Ngạo rất là thưởng thức nói. Tên đều rất vang dội, rất tốt, hy vọng đá cầu đại tống chúng ta liền rơi vào trên người các ngươi. Phạm Chí Kiên lộ ra là đầu lĩnh trong số 6 người, lười biếng nói. Công tử nói lời này có căn cứ không? Trước mắt ngày diễn ra trận đấu chỉ còn lại có 10 ngày, không biết công tử sẽ huấn luyện như thế nào? Thẩm Ngạo dương dương tự đắc cười hì hì nói. Chư vị đi theo ta. 6 người không hiểu ra sao, theo đuôi Thẩm Ngạo đi đến hướng chánh điện vương phủ, tiếp theo là ra khỏi đại môn vương phủ, bọn hắn không khỏi ngạc nhiên trước cử động của Thẩm Ngạo, ra khỏi vương phủ. Ra khỏi vương phủ làm cái gì? Hẳn là Trầm công tử này muốn dẫn bọn hắn tìm sân bãi khác để luyện tập kỹ thuật đá cầu. Phạm Chí Kiên chạy theo kịp nói với Thẩm Ngạo, Trầm công tử chúng ta đây là đi nơi nào? Thẩm Ngạo cười hì hì nói. Mọi người vừa mới quen, bổn giáo đầu nhìn thấy mấy cái tên có chút hợp ý, tâm tình rất vui vẻ, tất nhiên là muốn mời chư vị đại ca uống mấy ngụm rượu trước, tăng tiến vài phần cảm tình. Uống rượu, con mắt Phạm Chí Kiên muốn rơi xuống, trong lòng cười khổ. Xong rồi, giáo đầu kiểu gì đây? Ngoại trừ là con mọt sách thì ra còn là một con ma men, ai ta đá cầu bao nhiêu năm, vì sao rút thăm chọn đội gặp người không quen, lại bị phân công đến đội của một con mọt sách và chỉ biết uống rượu. Trong lòng thổn thức một hồi, Phạm Chí Kiên và Lý Nghị nhìn nhau, đều là cười khổ, 2 người bọn họ. Góc truyện audio.com, trong Thúy Nhã Nhã xã có kỹ thuật đá cầu không tệ, một người am hiểu đá cầu, một người am hiểu sút vào gôn, có hy vọng cầm được tiền thưởng nhất, ai ngờ đụng vào vị phó giáo đầu này, chỉ sợ sẽ phải nhìn bạc kia bay mất. Thẩm Ngạo tìm quán rượu, mang theo 6 người đá cầu đi vào, bao hết sương phòng, cực kỳ hào sảng mà đập bàn nói. Chủ quán, mang rượu ngon và đồ ăn tốt nhất lên. Rượu và thức ăn đến đủ, Thẩm Ngạo rót đầy rượu cho mọi người, cười ha hà nói. Hôm nay có thể cùng chư vị đại ca đồng tâm hiệp lực, đệ tử rất vui mừng, một chén rượu này, là đệ tử kinh ý, chư vị không cần phải khách khí. 6 người đá cầu nhất thời có chút hốt hoảng, người ta đang huấn luyện, vị giáo đầu này lại kéo bọn hắn đến uống rượu, Trầm công tử cũng rất hòa khí, hào sảng, nhưng hòa khí và hào sảng không thể kiếm được cơm ăn, trận đấu 10 ngày sau, nên làm cái gì bây giờ? Mọi người lo lắng nhìn chén rượu trước mắt lại chậm chạp bất động, đột nhiên, Phạm Chí Kiên mãnh liệt đập bàn, hung dữ nói. Tốt uống, úa, ân, hắn bỏ hết tất cả, không quản được nhiều như vậy, uống rượu trước rồi nói sau. Đám người đá cầu lúc này mới ào ào nâng chén, vài chén rượu hạ xuống dạ dày, câu chuyện của Thẩm Ngạo liền nhiều hơn, chỉ có điều những lời này, là tài liệu giảng dạy cơ bản về đá cầu, bọn người kia nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Ngạo mang theo ý cười đầy mặt hỏi. Đệ tử mới đến, lần đầu trải qua một trận đá cầu, rất nhiều sự tình cũng không quá am hiểu, còn phải nhờ các vị chỉ giáo. Giáo đầu xin thỉnh giáo, Phạm Chí Kiên nuốt vào một ly rượu ngon, trong miệng lại đầy vị đắng chát, thiên hạ lại vẫn có giáo đầu hỏi người đá cầu đạo lý đá cầu. Thẩm Ngạo tiếp tục mày dạn mặt dày nói, Phạm đại ca quả nhiên đủ hào sảng, là bạn chí cốt, đệ tử bội phục. Đệ tử muốn hỏi chính là không biết thi đấu đá cầu này có cái quy củ gì? Thi đấu đá cầu có cái quy củ gì? Một câu này hỏi lên, quả nhiên là sóng cuộn đất bằng. Lý Nghị ở một bên đã bắt đầu vụng trộm lau khóe mắt. Phạm Chí Kiên trừng tròng mắt nhìn Thẩm Ngạo nói: công tử ngay cả quy củ thi đấu đá cầu cũng không biết. Thẩm Ngạo thấy đám người đá cầu nhìn nét mặt của hắn đều có vẻ rất quái dị, trong lòng có chút ngại ngùng, đường đường giáo đầu, ngay cả quy củ thi đấu đá cầu cũng đều không hiểu, hình như là có một chút không tốt lắm. Rượu đang náo nhiệt, đám người đá cầu cuối cùng cũng biến một chút câu nệ rụt rè thành hư ảo. Lý Thiết, Vương Dũng, mấy người càng uống càng là bi thương thảm thiết, che mặt mà khóc ô ô. Phạm Chí Kiên vẫn còn đỡ hoen một ít nhưng cũng là liên tục ca thán: này, ê ê, nước mắt đàn ông không dễ rơi, các ngươi khóc cái gì vậy? Phạm Chí Kiên thanh tỉnh một ít cười khổ nói: Trầm công tử có chỗ không biết, chúng ta đi vương phủ làm người đá cầu, đơn giản chỉ là nuôi sống gia đình mà thôi, lần này vương gia ưng thuận thưởng tiền, mắt thấy ban thưởng phong phú như thế không cánh mà bay, há lại có thể không bi ai. Trầm công tử là người hào sảng, chúng ta cũng tuyệt đối không có ý tứ trách tội Trầm công tử, chỉ là mất rất nhiều tiền tài, trong lòng đau khổ mà thôi. Hòa, các ngươi phải tỉnh lại đi, phải có tinh thần thể dục thể thao chứ, sao có thể vì tiền đi đá cầu, ngàn vạn lần không thể học tung cuộc, bản thân vẫn chờ các ngươi lao ra khỏi Đại Tống, lao ra khỏi châu Á. Trong lòng Thẩm Ngạo cực, góc truyện audio.com, Kỳ oán thầm, sụ mặt nói: ai nói chúng ta sẽ thất bại? Vẻ mặt Phạm Chí Kiên đau khổ nói: cái này nói rõ rồi còn gì, công tử ngay cả quy củ đá cầu cũng đều không hiểu, dạy bảo chúng ta luyện tập đá cầu như thế nào? Ngô giáo đầu chính là giáo đầu đá cầu nổi danh Biện Kinh, công tử há có thể là đối thủ của hắn. Cái này rất không đúng, bổn công tử tự có biện pháp, luôn để các ngươi không thua được cái tiền thưởng này, chúng ta nhất định cầm chắc rồi. Thẩm Ngạo tràn đầy tin tưởng nói: chỉ tiếc mấy người đá cầu này, không có một người nào, không có một cái nào tin Thẩm Ngạo, nguyên một đám say rượu, đều cười khổ không thôi. Thẩm Ngạo phát hỏa: nếu chúng ta thua, bổn công tử liền bồi thường mỗi người các ngươi 50 quan, như thế nào? Chỉ là sự tình đầu tiên phải nói trước, mấy ngày nay, bổn công tử nói cái gì các ngươi liền làm cái đó, nếu là ai lười biếng, bổn công tử không xuất tiền. 50 quan, bọn người Phạm Chí Kiên, Lý Thiết sau khi nghe xong, tinh thần không khỏi tỉnh táo lại, ào ào nói: công tử nói thật sao? Thẩm Ngạo uống chén rượu, chậm rãi nói: tuyệt đối không giả, vừa rồi có lẽ hay là buồn phiền lo lắng, bây giờ mỗi người đều như rồng như hổ, sức mạnh ào ào tới, nguyên một đám vỗ bàn nói: tốt, cho dù Trầm công tử bắt chúng ta lên núi đao, xuống biển lửa, chúng ta cũng không oán hận một câu. Lúc này đây đến phiên Thẩm Ngạo cười khổ, mấy người đá cầu này thật là có vài phần phong thái tung của. Trả nợ, mang theo mấy kiêu tướng đầy mùi rượu ra khỏi quán rượu, đã đến tối đêm, Thẩm Ngạo phân phó bọn hắn về trước để nuôi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai chính thức huấn luyện, bọn người Phạm Chí Kiên tất nhiên là không lời nào để nói, liền đi trở về. Thẩm Ngạo trở lại phủ quốc công, liền thấy trước cửa phủ giăng đèn kết hoa, rất nhiều người mang theo đèn lồng đợi ở đằng kia, nhìn thấy Thẩm Ngạo, dùng Lưu Văn cầm đầu chen chúc vây quanh cùng một chỗ, người này nói: chúc mừng biểu thiếu gia. Người kia nói: biểu thiếu gia sắp làm quan, tương lai chính là đại nhân rồi. Thẩm Ngạo cười ha hà mà khiêm tốn vài câu, muốn bỏ tiền ra thưởng, Lưu Văn vội vàng khoát tay nói: biểu thiếu gia, đây là ý gì, muốn cho phần thưởng, như thế nào cũng phải ít bảng rồi nói sau, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Một người nha đầu nói: vừa rồi công gia đã gọi người truyền lời, nói là biểu thiếu gia trên thi đình vô cùng mạnh mẽ, trạng nguyên chắc chắn là đã có, chỉ không biết trạng nguyên là thư pháp hay là vẽ. Thẩm Ngạo không khỏi suy nghĩ, thời gian ít bằng chắc sẽ khá lâu, loại này dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ, triều đình cần nhất chính là ngày hoàng đạo, tháng này ngày tốt nhất là ở nửa tháng sau, thừa dịp những thời gian này, vừa vặn chơi đùa đá cầu cũng không sai, coi như là tặng thưởng sau cuộc thi khẩn trương. Thẩm Ngạo hỏi Lưu Văn: Lưu chủ sự, phu nhân vẫn còn ở Phật đường sao? Lưu Văn vội vàng nghiêm mặt nói: phu nhân, thiếu gia tiểu thư đều ở đó, đang đợi ngươi trở về. Thẩm Ngạo nói về hướng chúng nhân: chư vị, đợi có bảng, lại mời chư vị uống rượu, tiền thưởng ta cũng đã chuẩn bị xong, cũng không thể để mọi người thất vọng, cảm ơn mọi người nâng đỡ, bổn công tử đi trước một bước. Vội vã vào nội phủ thẳng đến Phật đường, trong Phật đường quả nhiên là một gia đình, Chu Hằng thấy Thẩm Ngạo, kích động gào to: biểu ca, ngươi đã trở lại, ha ha, chúc mừng. Góc truyện audio.com, chúc mừng, hắn đi tới, cho Thẩm Ngạo một cái ôm, bám vào bên tai Thẩm Ngạo nói: biểu ca xuất sắc như thế, ta đây là biểu đệ lại thảm rồi, lại bị mẹ giáo huấn một trận, hai ngày này ta cần đi ra ngoài trốn một chút, bằng không đợi cha ta trở về, lại không biết sẽ xem ta không vừa mắt ở chỗ nào, không chạy là không tránh khỏi. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, thấp giọng nói. Bị chửi cũng thành thói quen, biểu đệ ta rất ủng hộ ngươi. Chu Hằng nện một quyền vào trên người Thẩm Ngạo, một quyền này thế tới rất mạnh, lúc rơi xuống lại rất nhẹ, thấp giọng chửi bới nói. Ngươi chê cười ta à? Thẩm Ngạo cười ha hà mà ngồi xuống, Chu Nhược có vẻ cũng thật cao hứng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mang theo vẻ ngại ngùng mỉm cười nói. Biểu ca, vừa rồi mẹ ta vẫn còn hỏi ngươi chừng nào thì có thể làm quan. Thẩm Ngạo chỉ bích phục trên người mình, nói. Cái này không phải là quan sao? Phu nhân hé miệng cười nói. Còn sớm lắm, không có lại bộ đồng ý, không phát quan ấn ta còn chưa cảm thấy. Chu Nhược nói, mẹ cái này đã là ván đã là sự tình ván đóng thuyền rồi, cha không phải sai người trở về nói rồi sao? Cho dù thi đình xảy ra sai lầm, một chức học sĩ Hàn Lâm thi họa viện là không trốn thoát được. Phu nhân gật đầu tràn đầy vui mừng, cười nói. Cái này rất tốt, cái này rất tốt. Chúng ta hết sức chuyên chú chờ ngày ít bảng, Lưu Văn bên kia ta cũng phải thông báo một chút, bảo hắn hái mua vài món đồ đến, chuẩn bị tiệc rượu. Phủ quốc công hồi lâu không có sự tình gì vui mừng rồi, lần này mượn Thẩm Ngạo, phải từ từ mà náo nhiệt. Thẩm Ngạo cười cười nói, đã để gì phí tâm, phu nhân lại nói, buổi sáng hôm nay, Thạch phu nhân đã tới một chuyến, nói là ngươi trị cái hoa gì cho Tấn Vương Phi phải không? Tấn Vương Phi thật cao hứng, chỉ là, sắc mặt phu nhân siết chặt thấp giọng nói. Ta nghe người ta nói tính tình Tấn Vương kia rất cổ quái, Thẩm Ngạo, ngươi phải cẩn thận chút ít. Thẩm Ngạo giờ khóc giờ cười, trong lòng không tiếng động nói với phu nhân. Cháu ngoại trai ngươi đã muốn chui vào cái bẫy của Tấn Vương rồi, còn có cái gì cần phải đề phòng nữa. Nói một hồi, phu nhân ngửi thấy được trong miệng Thẩm Ngạo phụt ra mùi rượu, liền hỏi Thẩm Ngạo có phải là uống rượu cùng người rồi, Thẩm Ngạo đang muốn trả lời, phu nhân vốn định bảo Thẩm Ngạo từ từ đọc sách ít uống rượu, nhưng lại nghĩ Thẩm Ngạo vừa mới thi đình, tìm vài người bằng hữu uống rượu là sự tình theo lý thường, vì vậy lại vội hỏi. Uống chút rượu cũng tốt, người cũng mệt mỏi rồi, đi tắm trước từ từ nghỉ một chút đi. Thẩm Ngạo đáp ứng, tạm biệt phu nhân, liền chứng kiến Chu Hằng nháy mắt về hướng hắn, vẻ mặt có ý tứ khác, cái biểu lộ này Thẩm Ngạo quen thuộc nhất, chỉ là vị Chu đại thiếu này có ý định rời nhà trốn đi tránh nạn, về phần Chu Nhược vẫn là một bộ dạng chăm chú uống trà, làm như cố ý tránh né ánh mắt Thẩm Ngạo. Tắm rửa một phen, toàn thân đều cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, gọi người cầm lấy quần áo công phục đi giặt thay một kiện áo xuân, tóc còn hơi ướt sũng, chỉ là hôm nay thật sự quá mệt mỏi, lại không kịp hong khô, liền vù vù thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Ngạo liền tới Tấn Vương phủ, lúc vào cửa trước mặt có người đụng tới, lại là Triệu Tím Hành con gái Tấn Vương, Triệu Tím Hành không kịp thấy rõ người tới, liền thở phì phì nói. Sáng sớm ai chạy loạn khắp nơi vậy? Giờ con mắt lên, thấy là gocchuyenaudio.com, Thẩm Ngạo đột nhiên mặt mày hớn hở nói. Thẩm Ngạo ta đang muốn đi thi họa viện, ngươi có đi không? Thẩm Ngạo trả lời nàng, sáng sớm khắp nơi chạy loạn hoàn toàn là ngươi. Tiếp theo mới trả lời vấn đề thứ hai của Triệu Tím Hành. Hôm nay ta có việc muốn tới gặp Tấn Vương, quận chúa, chỉ sợ không thể tiếp ngươi. Triệu Tím Hành lộ ra vẻ thất vọng, biểu môi nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là tới tìm ta, không đi thì không đi. Tiếp theo liền nổi lên tính tình trẻ con, không hề để ý tới Thẩm Ngạo, nhảy thẳng lên xe ngựa đậu trước cửa. Thẩm Ngạo cũng không để ý đến Triệu Tím Hành, đang muốn đi vào Triệu Tím Hành đột nhiên xốc bức màn lên, kêu to một tiếng. Này, ngươi thật sự là không có lương tâm, dứt lời, buông bức màn xuống, liền nghe được Triệu Tím Hành ở trong xe thúc giục xa phu. Đi mau, đi mau, xe ngựa chậm rãi khởi động, Triệu Tím Hành tựa như sợ Thẩm Ngạo đuổi theo trả thù. Thẩm Ngạo lắc đầu, tiểu quận chúa quá ngây thơ lãng mạn rồi, xem tuổi tác nàng cũng đã không nhỏ, ít nhất cũng qua 15 tuổi rồi, chẳng lẽ là đứa trẻ nhà giàu thành thục chậm một chút sao? Cũng không đúng, Thẩm Ngạo cười hắc hắc gãi đầu trong lòng nghĩ. Tiểu quận chúa có lẽ là rất thành thục, sắp chín rồi. Cách chương.